Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 445, 445, nô tỳ không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới đi không bao lâu, Hắc đại nhân lại ngậm một con chim sẻ khác từ bên ngoài nhảy vào. Nó vốn muốn khoe món đồ chơi của mình, kết quả không ngờ trong phòng lại không có ai. Hắc đại nhân tức giận tới nghiến răng. Bên này, Vân Trần theo Bích Diên tới viện của Tô Trắc Phi. Tô Trắc Phi và Triệu Húc còn nói chuyện bên trong, cho nên Vân Trần chờ bên ngoài. Rất nhanh, Triệu Húc từ bên trong đi ra. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn hơi ngưng trọng. Có điều, thời điểm nhìn thấy Vân Trần, hắn lại khôi phục dáng vẻ trước đó. Giống như điều Vân Trần vừa thấy đều là ảo giác của nàng. Nô tỳ thỉnh an thiếu gia. Vân Trần hành lễ, Triệu Húc vẫy tay, ý bảo nàng vào trong. Ngay lúc nàng định đi vào, bên tai truyền tới tiếng của Triệu Húc. Đừng đồng ý, Vân Trần ngây ra một lúc, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vào, Tô Trắc Phi ngồi ở ghế trên. Vân Trần hành lễ, Tô Trắc Phi nhìn nàng chằm chằm. Cả người Vân Trần căng chặt, không nói gì. Vừa rồi Húc Nhi nói với ta một chuyện, ta cảm thấy rất thú vị. Đột nhiên, Tô Trắc Phi lên tiếng. Vân Trần nhíu mày, Húc Nhi nói, nó thích ngươi, bảo ta đừng động vào ngươi. Vân Trần cúi đầu, hai tay nắm chặt, ha, ngươi có cảm thấy buồn cười không? Vân Trần nhấp môi, không đáp. Tô Trắc Phi dùng ánh mắt lạnh băng đánh giá Vân Trần nói. Từ nhỏ tới lớn Húc Nhi luôn là hài tử rất hiểu chuyện. Không hề sằng bậy, nó tuân thủ lễ nghi, tôn kính trưởng bối, biết tiến biết lùi, là công tử được người người khen ngợi. Nó chưa bao giờ để người ta biết nó thích cái gì, cũng chưa từng yêu cầu ta điều gì. Nhưng vừa rồi, nó lại nói với ta, nó thích ngươi, đây là lần đầu tiên trong 16 năm qua. Nó nghiêm túc nói với ta nó thích một thứ, hơn nữa còn là một người. Thời điểm Tô Trắc Phi nói tới đây, bầu không khí trong phòng ngưng trọng lại. May mà Triệu Húc chỉ nói thích, nếu Triệu Húc lặp lại những lời ngày ấy nói với nàng, muốn cưới nàng làm vợ, thậm chí nguyện ý vì nàng mà từ bỏ tất cả với Tô Trắc Phi, chỉ sợ hiện giờ nàng không thể sống sót bước vào nơi này. Ngay lúc Vân Trần cho rằng Tô Trắc Phi sẽ trực tiếp trách cứ, bà ta lại hỏi nàng, vậy còn ngươi, ngươi thích Húc Nhi không? Nếu ta đồng ý để ngươi làm thị thiếp của Húc Nhi, ngươi có bằng lòng không? Nô tỳ không dám, Vân Trần cúi đầu càng thấp, có gì không dám, ta cũng đã đồng ý rồi. Trên người nô tỳ bị hạ tử cổ, cả đời này không thể động tình với thiếu gia. Nếu trở thành thị thiếp của thiếu gia, vậy nô tỳ không phải. Nếu thích Triệu Húc, đời này nàng phải chịu tử cổ tra tấn. Nếu cả đời này không thích Triệu Húc, gả cho nam nhân mình căn bản không hề yêu, chẳng khác nào chịu tội. Nghĩ đến đây, Vân Trần mới hiểu ý của Tô Trắc Phi. Bà ta muốn tra tấn nàng, mặc kệ nàng có thích Triệu Húc hay không, chỉ cần nàng gả cho Triệu Húc, đời này sẽ phải gắn chặt với hắn, mưu hoa giúp hắn, vì hắn sử dụng, đồng thời, đời này cũng đừng hòng được hạnh phúc. Tô Trắc Phi đang trả thù nàng khiến Triệu Húc thích nàng. Ta chính là như thế, ngươi không muốn sao? Tô Trắc Phi nhìn phản ứng của Vân Trần, cười lạnh, đồng thời, ở Thự Quang Lâu, Đàm Mỹ Hài, nghe nói Lưu Vân Bạch đã về. Phu nhân của lại bộ thị lang phủ lập tức tới. Cách chương.